hai đồng tử Kim Ngân vội vàng chạy ra ngoài động. Cả hai đang lo ngại có thêm mây mù kéo đến, lúc đó phải dầm mình trong mưa, ướt sũng toàn thân thì lại chật vật không chịu nổi. Lúc này bọn chúng đang cư trú trong một huyệt động nằm cách Thủy Tiêm Động 30 dặm về hướng đông bắc, vừa vặn nhiều hơn 10 dặm so với phạm vi điều tra 20 dặm mà đoàn trụy duy trì. Chẳng qua với tình hình này, chẳng mấy chốc bọn chúng phải chuyển chỗ rồi. Dần quen thuộc với hoa quả sơn, đoàn trụy cũng từng bước mở rộng phạm vi điều tra ra. Tuy nói với tu vi của đoàn trụy sẽ không dễ gì phát hiện ra bọn chúng. Thế nhưng, nếu mà cứ thả lỏng, có lẽ lúc nào đó không cẩn thận bị đối phương phát hiện thì lại càng thêm phiền toái. Thái thượng lão quân đã nói trước để yêu hầu kia phát hiện ra cũng không vấn đề. Nhưng bọn chúng đến đây để theo dõi người đây. Nếu để cho người bị theo dõi biết rõ sự hiện hữu của bọn chúng thì tất nhiên mọi chuyện sẽ không dễ dàng nữa. Đến lúc đó nếu đối phương giở trò hư hư thực thực, xảy ra chuyện thì bọn chúng không thể nào gánh chịu nổi trách nhiệm này. Rất nhanh Kim Đồng Tử đã được Ngân Đồng Tử dẫn dắt quanh đi quẩn lại, lợi dụng núi đá cỏ cây tránh thoát chạm gác ngầm thứ hai, xâm nhập vào trong lòng của hoa quả sơn. Cuối cùng bọn chúng dừng lại trong bụi cỏ cách Thủy Tiêm Động hơn một dặm. Liếc nhìn Ngân Đồng Tử cẩn thận từng ly từng tí đầy cảnh giác trốn trong bụi cỏ, Kim Đồng Tử vừa vén đám cỏ ra ngoài quan sát. Bốn phía đều có là cây cối tùm, bạc phơ, ngoài ra không thấy gì nữa. Không phải quá khẩn trương rồi sao? Nó nghĩ vậy, khẽ nghiêng đầu rồi định đứng người dậy, bị Ngân Đồng Tử kéo trở lại. Làm gì vậy? Nhìn phương hướng mà Ngân Đồng Tử chỉ qua, chỉ thấy bên đó cành lá khẽ rung rinh, rồi một bóng đen từ trên cây lao xuống. Đó là một con rơi tinh. Vừa nãy hình như ta nghe thấy cái gì? Một con rắn tinh không chút tiếng động xuất hiện sau tảng đá cách đó không xa. Hình như ta cũng nghe thấy. Hai con yêu quái tay cầm vũ khí bước từng bước tới gần bụi cỏ và hai đồng tử đang ẩn nấp. Kim Đồng Tử trốn trong bụi cỏ, đã sợ đến toát cả mồ hôi. Ngân Đồng Tử nhìn qua vẫn chấn định hơn nhiều. Nó thò tay nhặt một cục đá búng ra, đánh vào trên mặt nhánh cây cách đó không xa. Lập tức cành lá vang lên xào xạc. Ở đó! Hai con yêu quái nhanh chóng chạy vội về phía nhánh cây. Không chỉ hai con yêu quái này mà khắp các nơi khác đều phát hiện ra tiếng động. Nhất thời trọn vẹn hơn 100 con yêu khác từ nơi hẻo lánh xông ra. Thừa dịp hỗn loạn này, Ngân Đồng Tử giật ống tay áo Kim Đồng Tử. Hai người chạy trở lại dọc theo đường lúc đến. Mới chạy được vài bước thì bọn chúng thấy có 3 con yêu quái khác chạy như bay ngay trước mặt. Ngay trong tích tắc ngàn chân treo sợi tóc, hai người bèn táp vào bụi cây bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, hai tốp yêu quái tụ họp, lui tới tìm tòi mọi nơi cách chỗ bọn chúng không tới 5 trượng, khiến Kim Đồng Tử phải đổ cả mồ hôi hột. Liếc mắt nhìn qua, nó thấy trên mặt Ngân Đồng Tử lấm tấm đầy mồ hôi lạnh. Cứ nín thở một lúc lâu như vậy, khoảng chừng một nén nhang, đám yêu quái không thu hoạch được gì bèn tản đi. Cuối cùng hai đồng tử mới thở phào một hơi. Nửa canh giờ sau, bên một dòng suối nhỏ cách động Thủy Điêm hơn 20 dặm, Ngân Đồng Tử vén ống tay áo, cầm hồ lô múc nước suối, còn Kim Đồng Tử vẫn chưa tỉnh hồn, ngơ ngác ngồi một bên. Rót đầy nước, Ngân Đồng Tử mới chậm rãi đi tới đưa hồ lô chứa nước cho Kim Đồng Tử nói. Uống miếng nước đi. Kim Đồng Tử vội vàng nhận lấy hồ lô, hớp một ngụm lớn làm nước tràn ra cả khóe miệng, chảy xuống ướt cả một vạt áo trước ngực. Một lúc lâu sau, nó mới buông hồ lô ra lau miệng, thở hồng hộc nói. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao ta không cảm giác đến sự hiện hữu của bọn chúng chút nào? Ta cũng không rõ lắm. Ngân Đồng Tử buông ống tay áo xuống ngồi cạnh Kim Đồng Tử, mặt không đổi sắc nói. Dường như bọn chúng có bí pháp tiềm hành nào đó, rõ ràng chỉ là yêu quái cảnh giới nạp thần mà thôi, lại có thể ẩn nấp yêu khí đến mức hai cảnh giới luyện thần chúng ta không chú ý sẽ khó cảm giác được. Những trạm gác ngầm ngoài sáng kia chỉ là ngụy trang, trạm gác ngầm chân chính còn ở phía sau, hiện tại đi vào cách một trạm đã là cực hạn của ta. Kim Đồng Tử đưa tay áo lên lau mặt quay lại hỏi. Đệ chưa từng bị bọn chúng phát hiện sao? Nếu đã bị phát hiện thì chuyện sau này càng thêm phiền toái. Có lẽ không sao. Có lẽ. Lúc vừa tới vẫn không phải như vậy.